Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com. Quyền thứ 6, kẻ nhìn trộm. Vụ án thứ 7, sắc lạnh dưới hơi nóng. Sắc lạnh mới là thứ thiêu đốt con người mạnh nhất. George Martin. Phần thứ nhất. Tôi vẫn thường nói, điều đáng khâm phục nhất của những người làm nghề như chúng tôi chính là dù trong hoàn cảnh yên ấm hay vui vẻ đến mức nào, chỉ cần một chi tiết trong vụ án là có thể kéo cảm xúc của mọi người tập trung vào. Lúc này Lâm Đào cũng không truy cứu chuyện tôi và Đại Bảo nghe lén nữa. Ngẩng cái đầu được bọc bao lưới lên, hỏi Đại Bảo: anh tin tưởng Đỗ Châu như vậy sao? Không phải là vì tin tưởng anh ta, Đại Bảo nói. Tà Liên mất tích từ 1.5 tháng trước, chưa biết chừng cô gái không rõ thân phận kia cũng mất tích một thời gian rồi mới qua đời. Mà Đỗ Châu mới mất tích hơn nửa tháng, chứng tỏ lúc cô gái kia mất tích thì Đỗ Châu vẫn còn đang ở quê nhà. Anh ta không có thời gian gây án. Chuyện này anh nghe từ Khúc Tiểu Dung phải không? Lâm Đào hỏi. Đại Bảo gật đầu. Vậy những điều Khúc Tiểu Dung nói nhất định là thật hả? Lâm Đào hỏi dồn. Chuyện này... Đại Bảo nhất thời nghẹn lời. Hiện giờ mọi phỏng đoán đều còn quá sớm, tôi nói. Có lẽ 2 ngày nay cũng đã lấy được dữ liệu trên WeChat rồi. Ây, vừa muốn chúng ta mau chóng phá án, vừa không cho chúng ta thoải mái lấy dữ liệu, thật khó xử trăm bề, Đại Bảo nói. Bảo vệ sự riêng tư của công dân, nhốt quyền lực vào lòng, đây là đúng, tôi nói. Nhưng với những vụ án hình sự kiểu này thì nên bật đèn xanh nhiều hơn. Chú thích: nhốt quyền lực vào lòng, một quan điểm chính trị của Đảng Cộng sản. Câu đầy đủ là: nhốt quyền lực vào chiếc lồng thể chế pháp luật, ý chỉ việc không lạm dụng quyền lực. Hờ, đúng rồi. Bảo vệ sự riêng tư của công dân chính là một ông trốn trong nhà vệ sinh, một ông trốn ngoài cửa nghe lén, Trần Thị Vũ coi thường nói. Không đúng, không đúng. Chuyện đó lúc tôi vừa vào liền mót đi tiểu cho nên... Đại Bảo đỏ mặt nhanh chóng giải thích. Xeng xeng xeng, cuộc gọi kịp thời của Hàn Lượng giúp lời giải thích như trứng trọi đá của Đại Bảo bớt yếu ớt đi. Cái gì? Lấy được dữ liệu WeChat rồi, tôi thốt lên. Vậy vụ án có bước tiến lớn rồi phải không? Được được, chúng tôi lập tức chạy về văn phòng. Cụm điện thoại, dưới ánh mắt ngập tràn mong đợi của mọi người, tôi nói. Có lẽ sắp phá được án rồi. Sau khi vui vẻ hoan hô, chúng tôi đi ra khỏi khu nội trú bệnh viện. Lâm Đào vẫn trong giai đoạn ở lại viện để theo dõi, nhưng chẳng ai ngăn được, đành để cậu ấy đi theo chúng tôi, tránh khỏi tầm mắt của bác sĩ và y tá, lén lút trốn đi. Do ảnh hưởng sau cơn bão, lại thêm không khí lạnh tràn xuống từ phía bắc, nhiệt độ ban đêm giảm xuống đột ngột. Dù chúng tôi bước đi rất nhanh, nhưng vẫn bị lạnh đến nỗi phải quần áo khoác kín mít. Hàn Lượng nói đây là rét tháng 3. Từ xa nhìn về phía khu văn phòng sở cảnh sát, đã thấy vài ánh đèn lấm chấm trên những tầng lầu. Phòng làm việc quen thuộc của chúng tôi cũng sáng đèn. Hiển nhiên là Hàn Lượng đã ở đấy nghiên cứu lịch sử trò chuyện trên WeChat của Tà Liên. Thậm chí ngay cả thang máy chúng tôi cũng không muốn đợi. Cả đám chạy thẳng lên tầng 6, lao vào văn phòng. Hàn Lượng đang ngồi trên ghế xoay, quay lưng về phía chúng tôi, ngồi bắt chéo chân, trên tay kẹp điếu thuốc. Hứng thú nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trên màn hình là một chiếc giường lớn, trên ga trải giường trắng tinh là một cặp nam nữ toàn thân lóa lồ. Này, cậu đang xem cái gì đấy hả? Lâm Đào chen ra phía trước, dùng chính thân hình cao lớn của mình để chặn Trần Thị Vũ lại. Anh làm cái trò gì vậy? Trần Thị Vũ đẩy Lâm Đào ra. Xem phim sách đó. Hàn Lượng cười ha ha một tiếng xoay lại. Ngồi trong phòng làm việc lại còn dùng máy tính của nhà nước để xem phim cấm hả? Lâm Đào trừng mắt. Lớp băng bó trên đầu hạn chế một phần cơ thịt trên trán, biến cậu ấy thành bộ dạng mắt to mắt bé. Cậu không biết hành vi của mình có thể bị bỏ tù hay sao? Sao lại cuống quá hóa rồ như vậy? Hàn Lượng nói. Việc tôi làm bây giờ chẳng khác gì đội trị an giám sát văn hóa phẩm đồi trụy là vì phá án thôi. Ồ, đây là manh mối trong WeChat sao? Tôi vừa nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông trần truồng trong đó chính là anh chàng Weibo từng bị chúng tôi chất vấn, cũng là người tiết lộ địa chỉ WeChat của Tả Liên. Còn người phụ nữ nằm trên giường kia thì nhìn không rõ lắm, nhưng không ngoài dự liệu, đó là Tả Liên. Cái cậu này thật là... Lâm Đào thốt lên. Hiện giờ trong tổ chúng ta đã có đồng nghiệp nữ, cậu có thể đừng tùy tiện như vậy được không? Phải suy nghĩ đến việc ảnh hưởng chứ hả? Ảnh hưởng? Ảnh hưởng cái quái gì? Hàn Lượng vẫn cười ha ha. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Hơn nữa bây giờ là thời buổi nào mà anh còn phong kiến như thế chứ? Lâm Đào đỏ mặt không nói nên lời. Trần Thị Vũ quả thực cũng không thèm gây sự, chỉ cau mày nhìn màn hình. Đôi nam nữ trong video đã thay đổi tư thế, người phụ nữ lộ rõ khuôn mặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Nói đi, chuyện gì thế này? Tôi hỏi. Hàn Lượng tạm dừng video, nghiêm túc nói. Thứ này đúng là lấy được trong lịch sử trò chuyện trên WeChat của Tả Liên. Vậy họ nói những chuyện gì? Tôi hỏi. Mấy người chúng tôi thi nhau ngồi vào ghế của mình, nghe Hàn Lượng kể rõ đầu đuôi. Chiều nay, các đồng chí bên điều tra đã lấy được lịch sử trò chuyện WeChat của Tả Liên, Hàn Lượng nói. Từ dữ liệu có thể thấy, một tài khoản WeChat khả nghi đã kết bạn với Tả Liên vào buổi sáng sau cái đêm cô ấy đi thuê phòng khách sạn. Hơn nữa, còn không nói gì, chỉ gửi một đường link và một dãy mã số. Tả Liên có trả lời không? Tôi hỏi. Hàn Lượng gật đầu. Khoảng 10 phút sau khi hai tin nhắn này được gửi đi, Tả Liên hỏi hắn muốn thế nào. Đối phương cho một số điện thoại. Đây là toàn bộ những thứ ghi lại được trong lịch sử trò chuyện. Muốn tống tiền à? Đại bảo nói. Tôi gật đầu. Nếu không đoán sai, đường link dẫn đến video này, còn dãy mã số thì sao? Hàn Lượng đáp. Đây là một trang web nước ngoài. Tôi click vào nó thì nó yêu cầu mật mã. Tôi nhập dãy mã số này liền mở được video. Hóa ra là vậy, tôi nói. Không khác gì một vụ lừa yêu tống tiền. Nhưng những vụ như vậy thường chỉ muốn tiền. Tại sao Tả Liên lại chết? Lừa yêu tống tiền sao? Trần Thị Vũ xen miệng. Chẳng lẽ cái anh chàng Weibo kia là đồng phạm? Nhưng từ tình hình lúc thẩm vấn, có vẻ anh ta cũng không biết chuyện video. Quả thật điều tra viên đã tiến hành điều tra mọi chuyện xung quanh anh chàng Weibo, xác định loại trừ khả năng anh ta tham gia gây án, Hàn Lượng nói. Hơn nữa, thời gian kết bạn trên WeChat giữa Tả Liên và nghi phạm ăn khớp với lời khai của anh chàng Weibo. Hẳn là sau khi anh chàng Weibo tiết lộ số WeChat của Tả Liên thì đối phương lập tức kết bạn với cô ấy. Vậy đã điều tra được tài khoản WeChat của kẻ đó và số điện thoại liên lạc với Tả Liên chưa? Tôi hỏi. Hàn Lượng gật đầu. Một phút trước, khi các anh vào phòng, đã điều tra xong. Số WeChat của kẻ này được liên kết với một số điện thoại ảo. Nói cách khác, số WeChat của hắn được đăng ký bằng một số điện thoại giả, cũng không thể điều tra ra hắn là ai. Còn số điện thoại kia là của một buồng điện thoại công cộng. Xung quanh không có camera giám sát, nên không thể điều tra ra ai là người nghe điện thoại. Tức là đối phương không chỉ có năng lực ngụy trang liên lạc qua Internet một cách siêu phàm, mà toàn bộ quá trình gây án còn là kế hoạch giải công chuẩn bị. Tâm trạng của tôi nhất thời chìm xuống mức thấp nhất. Anh chàng Weibo kia vừa hỏi đã khai hết mọi chuyện, rõ ràng không đủ điều kiện làm đồng lõa, mà cũng chỉ là một kẻ bị hắn lợi dụng mà thôi. vừa lúc nãy còn hy vọng nhanh chóng phá án, giờ lại rơi vào tận cùng thất vọng. Vốn cho rằng chỉ cần nhắm vào tài khoản WeChat là có thể tìm ra nghi phạm, giờ nhìn lại mới thấy có lẽ chúng tôi đã quá ngây thơ. Tuy rằng việc điều tra có được bước tiến lớn, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt thì hy vọng phá án lại chẳng tăng thêm chút nào. Đúng vậy, quan hệ giữa anh chàng Khoe Bô và Tà Liên xác thực là tình một đêm. Hàn Lượng chỉ vào màn hình máy tính. Khung cảnh này rõ ràng là kiểu trang trí bày biển của khách sạn. Chắc chắn đoạn video này cũng được quay ở khách sạn Ut Sicily. Chuyện này không nhầm được. Tôi đã từng ở khách sạn Ut Sicily. Đầu giường mỗi phòng đều treo một bức tranh phong cách Trung Quốc. Tuy khác nhau nhưng chúng đều có giá trị không nhỏ. Vì vậy rất dễ dàng nhận thấy đây là khách sạn Ut Sicily. Tôi cũng có thể yêu cầu đồng chí bên điều tra đi tìm phòng dựa theo bức tranh này. Cậu là người gốc Long Phiên, nhà có biệt thự thì không ở, đi thuê phòng làm gì? Đại Bảo vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính, vừa lờ đãng hỏi. Không ai quan tâm đến Đại Bảo. Tôi nói, nhưng đây là một khách sạn 5 sao, cách thức quản lý nội bộ nghiêm ngặt. Nếu không phải người thuê phòng tự mình quay phim, thì làm gì có ai quay được đoạn video này? Là người trong nội bộ khách sạn, vài người đồng thanh nói. Như vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Tôi nghĩ. Ở đây có vấn đề. Lâm Đào vừa mới nguôi giận. Vì sao nghi phạm này không đi tống tiền anh chàng Weibo kia, hoặc là đe dọa cả hai? Tại sao hắn chỉ hỏi số WeChat của người phụ nữ rồi trực tiếp tống tiền cô ấy? Vấn đề này đã hỏi đúng vào điểm mấu chốt. Trong lòng mọi người đều có một vài ý tưởng, nhưng đều không thể dễ dàng biểu đạt. Hàn Lượng cắn môi dưới. Thật ra tôi không chỉ phát hiện được những thứ này. Mọi người lại thẳng lưng nghe cậu ấy nói. Hàn Lượng dùng kỹ thuật gõ bàn phím thuần thục và tốc độ tay nhanh như gió để thao tác một lúc lâu, sau đó lại mở một video khác. Quả nhiên, sự khác biệt duy nhất trong bối cảnh của video này và video của Tà Liên chính là bức tranh phong cách Trung Quốc. Rõ ràng nó cũng được quay trong một căn phòng tại khách sạn Ut Sicily. Cảnh khiêu dâm trong video lại hiện ra, nhưng lần này không có nam chính, chỉ có một cô gái loa lồ đang tự thỏa mãn. Hiện tại, chúng tôi đã bắt đầu dùng góc nhìn phá án để xem kỹ video. Quả thực trong lòng không nghĩ chuyện xấu, thì mắt nhìn cũng không ra chuyện chẳng hay. Cô này hình như là diễn viên hay sao ấy. Đại Bảo mê xem phim truyền hình, là người đầu tiên nhận ra nhân vật nữ chính trong video. Cô ấy đóng vai gì ấy nhỉ? Ở phim nào ấy nhỉ? Sao rồi? Tôi vội vã hỏi. Để tôi nghĩ đã, là vai phụ thôi, Đại Bảo đáp. Tôi quay lại hỏi Hàn Lượng. Video này có cùng địa chỉ web với cái trước sao? Hàn Lượng nói. Thật ra tôi cũng thắc mắc không biết đây là trang web gì. Lúc nãy tôi có xem qua. Chỉ là một diễn đàn video bình thường của một nước nào đó thôi. Không có gì đặc biệt. Tên tài khoản của người đăng video này bị lỗi phông, có lẽ vì trang web không hỗ trợ tiếng Trung. Sau đó tôi dùng tên tài khoản bị lỗi ấy để tìm kiếm dấu vết trong diễn đàn thì phát hiện ra không ít thứ hay ho. Có nhiều lắm không? Tôi hỏi. Hàn Lượng lắc đầu. Cũng không nhiều, chỉ có 3 đoạn video. Ngoài ra còn có dấu hiệu một số video đã bị xóa đi. Có thể thông qua địa chỉ IP để truy ra đầu mối không? Lâm Đào hỏi. Trình độ tin học của người này không thấp. Hàn Lượng cau mày. Có vẻ toàn bộ đều sử dụng máy chủ ảo. Vì tôi thấy địa chỉ IP đăng bài của tài khoản này luôn giống nhau. Hơn nữa cũng không phải địa chỉ IP trong nước. Đúng là ngụy trang rất chuyên nghiệp. Tôi trầm ngâm. Cậu nói có 3 đoạn video, còn một đoạn nữa đâu? Ở trong chiếc máy tính kia. Hàn Lượng chỉ sang một máy tính khác. Video các anh đang xem cũng bị đặt mật khẩu, chẳng qua đã được tôi phá giải mà thôi. Tôi dùng một máy tính khác để phá mật mã của đoạn video cuối cùng. Có lẽ cũng sắp xong rồi. Cậu ấy còn chưa dứt lời, một tiếng tinh vang lên từ chiếc máy tính kia. Mật mã được phá giải thành công. Chúng tôi không thể chờ đợi thêm, vội mở video. Không ngoài dữ liệu, bối cảnh vẫn là một căn phòng trong khách sạn Ut Sicily. Hình ảnh cũng vẫn là một đôi nam nữ đang lăn lộn. Hiện giờ chỉ có cách nhanh chóng tìm hiểu xem những nhân vật chính trong video này là ai? Tôi nói, tìm kiếm sự liên hệ giữa họ, chưa biết chừng là có thể phát hiện ra điều gì. Cũng không khó điều tra lắm, Lâm Đào lên tiếng. Hàn Lượng nói bức tranh treo trong mỗi phòng của khách sạn này đều khác nhau, cho nên chúng ta có thể căn cứ vào đó để tìm căn phòng đã diễn ra sự việc, sau đó dựa theo thời gian video được đăng lên để xác định thời gian thuê phòng, thế là biết những nhân vật này là ai. Trần Thi Vũ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tôi nhớ ra rồi, diễn viên này tên là Âu Dương Duyệt Duyệt. Đại Bảo giơ điện thoại di động lên, cậu ta vừa mới đổi sang dùng smartphone, thế mà đã tạo thành thạo Baidu trên điện thoại rồi. Giao hết những thông tin này cho bên điều tra đi, tôi nói. Điều tra khách sạn thì phải có cảnh sát trị an phối hợp, nhưng mấy ngày gần đây, đội trị an của Cục Cảnh sát thành phố đang điều tra vụ án bôn đen bốn hại gì đó, cho nên sẽ không thể nhanh chóng phối hợp được. Hàn Lượng nói, trước hết chúng ta cứ nghỉ ngơi đi đã, sáng sớm mai sẽ có câu trả lời. Chú thích, bôn đen bốn hại. Từ trước đến nay vẫn có bốn thứ gây hại đến sinh hoạt, đó là ruồi, muỗi, chuột, rán. Hiện nay có thêm bốn đen, lần lượt là xưởng đen, chuyên làm ra các loại dược phẩm, thực phẩm giả hoặc kém chất lượng, nhà máy đen, chuyên sản xuất đồ dùng sinh hoạt chất lượng thấp, hàng giả, chợ đen, chuyên thu mua và tiêu thụ tang vật, ổ đen, chuyên mại dâm, ma túy, cờ bạc. Lại là một đêm mất ngủ. Tôi tin rằng các thành viên khác trong tổ cũng giống như mình. Tuy rằng công tác phá án đã có bước tiến không nhỏ, nhưng rốt cuộc sau này phải đối mặt với cái gì thì vẫn là một điều bí ẩn. Nhìn từ tình hình trước mắt, tên tội phạm này không chỉ tài năng cao siêu mà còn có năng lực phản trinh sát rất mạnh. Thậm chí chúng tôi còn chưa nắm được ý đồ thật sự của hắn. Nếu chỉ đơn giản là đe dọa tống tiền thì vì sao Tà Liên lại mất tích một thời gian và có vẻ như cái chết của cô chỉ là ngoài ý muốn? Vì sao phải ăn mặc như vậy trong khi không phát hiện được dấu hiệu xâm hại tình dục? Thi thể phân hủy đầu tiên kia liệu có phải là người còn sống sờ sờ trong video hay không? Vì sao những người trong video lại không phát hiện được việc mình bị quay trộm? Cũng may sáng sớm hôm sau, thông tin vẫn tới rất mau. Điều tra viên đã tiến hành điều tra, xác định được 3 căn phòng trong khách sạn nơi vụ việc xảy ra. Nhưng lúc tìm kiếm trong 3 căn phòng này, nhất là khi đã tìm theo vị trí camera ghi hình, thì chỉ thấy một chiếc TV kiểu cũ thông thường, một đầu thu kỹ thuật số và một ít hàng tiêu dùng được bày dưới TV. Ngoài ra không còn đồ vật hay dấu vết nào khả nghi. Bởi vậy điều tra viên cho rằng có người gắn camera vào phòng trước khi đương sự tới thuê. Sau khi thu được video thì đã gỡ bỏ camera. Hơn nữa, vừa có thể quay được video không đứng đắn, vừa nắm được thông tin khách hàng thì chỉ có nhân viên làm trong khách sạn mà thôi. Tiếc rằng camera ở cửa, thang máy, hành lang đều chỉ lưu băng không quá 10 ngày. Mà thời gian đăng 3 đoạn video kia đều là 2-3 tháng trước, vậy nên cũng không thể lấy được băng giám sát trong khoảng thời gian video được ghi lại. Nhưng dù như vậy, điều tra viên vẫn lấy băng giám sát trong vòng 10 ngày gần đây để theo dõi xem có phát hiện được hình ảnh của kẻ khả nghi hay không, hoặc là hình ảnh của tên tội phạm đang dùng cách tương tự để gây án. Một tổ điều tra viên khác tập trung điều tra những nhân vật trong mấy đoạn video đáng xấu hổ kia. Ngoài Tà Liên và anh chàng Webo thì 3 nhân vật trong 2 đoạn video còn lại cũng đã lần lượt điều tra ra. Nữ nhân vật chính trong đoạn phim thứ 2 chính là người Đại Bảo nói, diễn viên Âu Dương Duyệt Duyệt. Qua điều tra cho thấy, vào đêm trước lễ Giáng sinh năm ngoái, vì trong lòng không vui nên cô lén trốn ra khỏi đoàn phim để đi chơi. Do đó công ty đại diện phải chịu tổn thất về kinh tế. Giám đốc công ty giận dữ nhưng lại không tìm thấy người. Phía công ty cho rằng cô trở về nhà, mà người nhà của cô lại nghĩ Âu Dương Duyệt Duyệt đang quay phim. Bởi vậy cô ấy đã mất tích mấy tháng này mà không có ai báo cảnh sát. Dưới sự hợp tác điều tra của cảnh sát, các đồng chí đã dành cả đêm để tiến hành lấy mẫu ADN của cha mẹ Âu Dương Duyệt Duyệt, xác định thi thể phân hủy đầu tiên kia chính là cô diễn viên này. Dựa theo sổ đăng ký khách sạn, vào ngày 20 tháng 1, Âu Dương Duyệt Duyệt thuê phòng khách sạn, sáng ngày 21 vẫn trả phòng như bình thường, chứng tỏ thời gian ở lại khách sạn cũng không có gì khác thường. Như vậy về cơ bản có thể kết luận rằng tên tội phạm biết được cách liên hệ với cô, hơn nữa còn dùng phương thức liên lạc như với Tả Liên để liên hệ Âu Dương Duyệt Duyệt. Sau đó cô diễn viên liền mất tích một cách bí ẩn. Chúng tôi phân tích không sai, từ nhỏ Âu Dương Duyệt Duyệt đã mắc bệnh hen suyễn, vẫn phải duy trì điều trị bằng thuốc. Không phải bệnh nặng, nhưng lúc thiếu thuốc thì bệnh hen suyễn vẫn có khả năng tước đi sinh mạng của cô. Mối liên hệ giữa Âu Dương Duyệt Duyệt và Tả Liên lại tăng thêm một tầng. Video không đứng đắn của hai người bị cùng một tài khoản đăng lên website, nơi gây án lại cùng là một khách sạn, cùng bị mặc cho loại quần áo cũ nát, ngụy trang thành người bị bệnh tâm thần. Rõ ràng hai cái chết của họ cũng tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn như vẻ bề ngoài. Lúc này cảnh sát đều cảm thấy may mắn vì lúc trước không coi hai vụ này là chuyện ngoài ý muốn thông thường và kết thúc qua loa vụ án. Còn với video thứ 3, cảnh sát cũng căn cứ theo hệ thống đăng ký khách sạn mà tìm ra nhân vật nam chính trong video này. Thật không ngờ lời khai của người đàn ông ấy cũng khá giống với lời khai của anh chàng Weibo lúc trước. Người đàn ông này quen biết với cô gái kia qua WeChat, cũng hẹn nhau đi khách sạn. Thậm chí đến bây giờ anh ta còn chẳng biết nữ nhân vật chính trong video là ai. Tên tội phạm gần như dùng chung một phương pháp để biết được số WeChat của cô gái kia. Thông qua lời khai của người đàn ông, cảnh sát nhanh chóng tìm ra thân phận của cô gái ấy. Đó là con gái bảo bối duy nhất của chủ tịch công ty đầu tư Hưng Quốc ở thành phố Long Phiên, Bào Băng Băng. Cô ta là sinh viên năm thứ 3 Đại học Long Phiên, tính cách hướng nội, yếu đuối. Từ nhỏ chỉ có cha bên cạnh, mà cha cô lại yêu cầu có mức nghiêm khắc với cô. Tuy rằng vẫn luôn kính sợ cha, bảo gì nghe nấy, nhưng dịp Tết năm nay, cô lại cãi vã với cha một trận kịch liệt rồi bỏ nhà ra đi. Sau khi người thân và trường học tìm kiếm không có kết quả, họ đã báo cảnh sát. Vì lúc Bảo Băng Băng cùng người đàn ông kia đi thuê phòng chỉ đăng ký chứng minh thư của bên nam, nên cảnh sát cũng không tra ra được tên cô trong sổ đăng ký khách sạn. Cô vẫn nằm trong danh sách mất tích. Hơn nữa, người nhà của cô cũng không nhận được điện thoại đe dọa tống tiền. Khác với Âu Dương Duyệt Duyệt và Tả Liên, đến lúc này Bảo Băng Băng vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng căn cứ vào lịch sử trò chuyện WeChat của cô thì có thể thấy rõ ràng cô và hai người trước đã gặp chuyện giống nhau. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Sau khi biết được những thông tin này, tổ khám nghiệm chúng tôi quyết định họp lại với nhau. Sau khi mọi người bày tỏ hết ý kiến của mình, dường như tất cả đều thống nhất một chuyện. Hiện nay vụ án đã có sự thay đổi rõ rệt. Kẻ phạm tội ghi lại những hình ảnh đáng xấu hổ của nạn nhân, sau đó lợi dụng thông tin khách thuê phòng hôm đó để tìm thấy họ và tiến hành đe dọa tống tiền. Vì đương sự chỉ dùng chứng minh thư của bên nam để đăng ký phòng, nên người đầu tiên mà hung thủ liên lạc đều là đàn ông. Nhưng hắn không hề đe dọa những người đàn ông này mà chỉ hăm dọa tống tiền bên nữ. Như vậy khả năng gây án vì tình dục lại tăng lên rõ rệt. Nhưng ba người phụ nữ theo thứ tự là giám đốc, diễn viên và tiểu thư nhà giàu cũng không loại trừ khả năng vì bên nữ là người có tiền nên hung thủ mới tập trung đe dọa họ. Do đó mục đích của hung thủ có thể là mưu cầu tình dục, mà cũng có khả năng là nhằm vào tiền bạc. Thế nhưng bất kể là vì tình dục hay vì tiền, dường như hung thủ chỉ dùng một phương thức phạm tội, đó là sau khi đe dọa lấy tiền thành công liền giết người bị hại, rồi dùng thủ đoạn nào đó để khiến chúng tôi thoạt nhìn cho rằng đó là những cái chết ngoài ý muốn, sau đó ngụy trang nạn nhân thành người mắc bệnh tâm thần bị bỏ rơi. Từ những video có thể thấy, trên trang web giữ lại 3 video, còn những video khác đã bị xóa bỏ. Những video bị xóa bỏ đó rất có thể là vì tên tội phạm không thu được thông tin của đương sự hoặc là đương sự căn bản không để ý đến lời đe dọa của hắn. Hắn là kẻ phạm tội, vì sợ thủ đoạn bại lộ nên cũng không thật sự đăng công khai video của các đương sự bị đe dọa lên mạng. Do đó hắn mới xóa hết những video đó đi. Còn lại ba người, một là không thể thiếu chồng, một là không thể đánh mất danh tiếng, một không thể tránh được người cha nghiêm khắc, cho nên họ đều mắc bẫy một cách tự nhiên. Bởi vậy chúng tôi quả quyết phán đoán hung thủ chỉ thành công 3 lần. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng hắn vẫn đang chuẩn bị gây án, hoặc còn có những vụ án khác vẫn chưa bị chúng tôi phát hiện. Tổ khám nghiệm tranh thủ buổi chiều dưới sự phối hợp của đội trưởng thay văn phòng của đội hành động thuộc chi đội trị an của Cục Cảnh sát thành phố tiến hành kiểm tra 3 căn phòng diễn ra vụ việc tại khách sạn Út Sicily. Hơn nữa còn thử kiểm tra ngẫu nhiên một số căn phòng khác. Quả thực, ở vị trí quay phim tại hiện trường, ngoài trừ chiếc TV LCD kiểu cũ, thì vẫn chỉ có vài món đồ cung cấp cho khách thuê phòng sử dụng như đồ ăn uống, bao cao su, bài tú lơ khơ, vân vân. Đương nhiên, nếu tên tội phạm dùng máy quay bé như lỗ kim giấu trong mấy thứ này thì cũng có thể không bị phát hiện. Nếu sau khi thu được video hắn liền gỡ bỏ camera kịp thời thì chúng tôi tất nhiên là không phát hiện ra. Bởi vậy, tuy chưa làm rõ được động cơ gây án của tên tội phạm, nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ phương hướng điều tra của Cục Cảnh sát thành phố, đó là tiến hành điều tra các bộ phận vừa có thể vào phòng, vừa có thể tùy ý nắm giữ thông tin khách hàng của khách sạn. Khi chúng tôi quay ra cửa khách sạn, mỗi người đều suy nghĩ xem lúc mình kiểm tra có bỏ sót lỗ hổng gì không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng có manh mối. Còn đội trưởng Thái cả buổi chiều phối hợp với chúng tôi lại tỏ vẻ khó xử. Anh nãy hỏi các cậu làm xong chưa? Sao vậy, tối nay anh Thái phải về nhà đúng giờ để trông con sao? Tôi cười vỗ bờ vai đội trưởng Thái. Anh ấy lớn hơn tôi gần 2 tuổi. Trông con ấy à? Con tôi không nhận ra tôi từ lâu rồi. Đội trưởng Thái bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nói với tôi: tôi này có hành động. Lòng tôi bất giác ngổn ngang nhiều cảm xúc. Quả thật, cảnh sát trong thiên hà đều giống nhau, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với gia đình. Lúc này đến phiên tôi cảm thấy áy náy. Hành động bên trị an thường phải đi mai phục, có những lúc phải phục kích suốt một đêm. Những việc này đều đòi hỏi thể lực, mà tôi lại đàng hoàng chiếm dụng cả một buổi chiều nghỉ ngơi của đội trưởng Thái. Vậy tối nay anh ấy phải chịu khổ rồi. Chúng tôi hàn huyên với đội trưởng Thái thêm vài câu, sau đó mắc cảm giác có lỗi mà chia tay anh, ai về nhà nấy. Tôi hôm đó tôi chơi đùa cùng đứa con trai đang quen dần với mình mà lòng lại chẳng yên. Mặc dù đã có phương hướng điều tra vụ án, nhưng vẫn còn mấy vấn đề mấu chốt chưa được giải quyết. Đồ Châu liên quan gì ở đây? Theo lý mà nói, trong miệng Tàn Liên có chiếc nhẫn của Đỗ Châu. Điểm này chắc chắn chứng tỏ Đỗ Châu đã dính dáng đến vụ án liên hoàn này. Tuy nhiên, dù vào ngày Đỗ Châu mất tích, không một hình ảnh nào của anh ta được ghi lại trong camera giám sát, nhưng vì thời gian rất gần, nên nếu Đỗ Châu vào thuê phòng ở khách sạn U Sicily, thì chắc chắn Lê Tân sẽ nhận ra anh ta qua ảnh chụp. Hơn nữa, trong hệ thống quản lý khách hàng của khách sạn cũng không có thông tin của Đỗ Châu, do đó anh ta không thuê phòng tại khách sạn này. Rõ ràng đối tượng xâm hại của vụ án là phụ nữ, nhưng vì sao Đỗ Châu lại cùng mất tích? Anh ta có quan hệ gì với những người bị hại còn lại? Ngoài trừ khả năng Đỗ Châu chính là hung thủ thì tôi thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Nhưng 2-3 tháng trước, Đỗ Châu vẫn luôn sống ở thành phố Thanh Hương, cách đây 300 km. Sao anh ta có thể làm được tất cả những chuyện như vậy? Anh ta có bí mật gì hay không? Hay là Khúc Tiểu Dung đã nói dối chúng tôi? Chẳng lẽ người bị hại đã bị ép đến Thanh Hương, sau khi giam cầm mấy tháng thì bị vứt xác ở Long Phiên? Nhưng Đỗ Châu bắt xe khách đến Long Phiên không đủ điều kiện vận chuyển xác. Mặt khác, tôi còn đang cố gắng nhớ lại quá trình khám nghiệm thi thể Âu Dương Duyệt Duyệt và Tà Liên, hy vọng mình không bỏ sót điều gì. Cái chết của hai người đều rất kỳ quái, rõ ràng là đe dọa tống tiền và cố ý giết người, nhưng hiện tượng trên thi thể lại là chết ngoài ý muốn. Điều này thực sự không thể hiểu nổi. Tôi công tác đã nhiều năm như vậy, vấn đề xác định nguyên nhân tử vong đơn giản đến thế tôi không mắc sai lầm chứ. Tôi rất phiền muộn, vịn vào ban công, vừa hút thuốc, vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời trên bầu trời. Cùng tôi ngắm trăng là đội trưởng Thái đang mai phục trong bụi cỏ. Đội trưởng Thái ngẩng đầu nhìn trăng, nói với đội viên bên cạnh: đã muộn thế này rồi, sao một chút động tĩnh bên trong cũng không có? Không được, xông lên đi. Đồng nghiệp bên cục giám sát thực phẩm không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Bên cạnh đội trưởng Thái có hơn 10 cảnh sát dân sự, còn có vài người trẻ tuổi mặc các loại đồng phục khác nhau. Đây là một lần hành động đánh bốn đen, trừ bốn hại do các bên liên hợp thi hành pháp luật. Cục cảnh sát dẫn đầu, cục giám định chất lượng, cục giám sát thực phẩm và dược phẩm, cục công thương, trung tâm cộng đồng khống chế bệnh dịch cùng tham gia. Đối tượng bị nhắm đến là một xương đen, gần đây chúng đang có xu hướng lộ diện. Hàng năm vào đầu tháng 4 là lúc đến mùa tôm hùm đất. Lúc này sẽ có một số xưởng đen nhỏ lẻ chuyên thu mua một số tôm hùm đất đã chết. Sau khi trưng lên trong nhiệt độ cao thì bỏ vỏ lấy thịt đem đi bán. Xưởng đen kiếm tiền bằng lòng dạ độc ác, làm nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của quần chúng nhân dân, là đối tượng phòng ngừa hàng đầu của hành động đánh bốn đen trừ bốn hại. Cái xưởng đen này đã bị đội trưởng Thái theo dõi mấy ngày nay. Từ việc mỗi ngày có mấy chục ba bố cỡ lớn đựng vật gì không rõ được chuyển vào xưởng, nồi hơi trong xưởng không ngừng tỏa hơi nước, cho tới việc đến gần xưởng có thể ngửi thấy một mùi hôi thối không giải thích được, thì rất có thể nguồn tin trong tay đội trưởng Thái là sự thật. Đội trưởng Thái nắm được quy luật hoạt động của nhà xưởng này. Tuy mỗi ngày đều có xe tải nhỏ chuyên vận chuyển vật thể không rõ vào xưởng đen, nhưng thời gian vận chuyển không xác định, đôi khi là rạng sáng, có lúc là giữa trưa. Nhưng mỗi ngày trong khoảng từ 10 giờ tối đến 11 giờ đêm, trong xưởng lại lần lượt chuyển ra những thùng đựng vật thể không rõ. Hẳn trong đó là thịt tôm hùm đất đã qua xử lý. Vì thế đội trưởng Thái xác định thời gian hành động bắt đầu từ 9 giờ 30 phút tối, tiến hành mai phục. Một khi có vật thể không rõ chuyển ra ngoài là lập tức hành động, bắt được cả người và tang vật. Nhưng lúc này đã hơn 11 giờ, trong xưởng vẫn yên tĩnh. Chẳng lẽ cái xưởng đen này đã nhận được tin tình báo sao? Không thể nào, trước tiên là vì đội trưởng Thái rất tin tưởng sự minh bạch của đội mình. Dù sao hành động nhiều năm như vậy cũng chưa từng thất bại. Đối với các ban ngành phối hợp, cũng là đến gần lúc hành động mới thông báo, thông tin không thể bị lộ được. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khả năng hành động lần này sẽ thất bại. Kinh nghiệm của đội trưởng Thái cho biết điều đó. Xin một lần liên hợp chấp pháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay thật bất đắc dĩ, không thể không hành động. Đội trưởng Thái chỉ có thể cắn môi, hạ giọng: hành động. Tiếng hiệu lệnh vừa đưa ra, mấy đội cảnh sát trị an từ bốn phương tám hướng bao vây xưởng đen, nhanh chóng phá cửa mà vào. Trong khoảnh khắc đã tung cửa ra, một làn sóng nhiệt ập đến, kèm theo mùi tanh hôi vô cùng. Mỗi ngày xưởng đen đều chưng hấp hàng tấn tôm hùm ươn, cho nên cần nồi hơi có công suất tương đối lớn, lượng khí nóng sinh ra cũng nhiều không kém. Nhưng vì để giảm sự chú ý đến mức thấp nhất, nên dù nhiệt độ trong xưởng đã hơn 40 độ, nhưng kẻ làm trái pháp luật thà phải bóc vỏ tôm trong môi trường vừa nóng vừa thối cũng không dám mở cửa sổ ra thông gió. Việc thông gió không được suôn sẻ, nhiệt độ không khí lại liên tục tăng cao, khiến bên trong cái xưởng đen đóng chặt cửa hầm hập sóng nhiệt, hơn nữa còn bốc mùi tanh tưởi khó chịu. Chẳng còn cách nào khác, dù môi trường trong xưởng đen này ác liệt đến mức nào thì tổ liên hợp chấp pháp vẫn phải xông vào tìm kết quả. Thứ nhất, phải bắt được nghi phạm. Thứ hai, phải thu thập và thanh lý toàn bộ tang vật, phòng ngừa gây ra bệnh truyền nhiễm. Lúc tổ liên hợp chấp pháp tiến vào hiện trường, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ bên trong xưởng đen đều dơ bẩn tới không thể chịu nổi, chẳng ai dám nhìn thẳng. Từ kết cấu sấy lắp bên trong có thể thấy, nơi này trước kia là một quán cơm. Bước vào cửa là một phòng khách lớn, bốn phía còn mấy gian khác. Quầy thu ngân trong phòng khách vẫn chưa dỡ bỏ, nằm một đống cũ nát ở đó. Mặt sàn của xưởng đen được lát gạch men sứ, tuy rằng đã sửa cũ vụn vỡ nhưng vẫn bóng loáng như trước. Nhưng lúc này trên mặt đất phủ đầy vỏ tôm, thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tôm hùm chết, được bóc vỏ thủ công, đang nằm ngổn ngang một chỗ. Có lẽ đang chuẩn bị được đóng vào thùng. Trên mặt đất còn mấy cái chậu, có thể được dùng để rửa qua thịt tôm. Nước bên trong giờ đến mức thấp thoáng một màu xanh lục. Chết người hơn nữa là mùi hôi thối trong xưởng. Thứ mùi này còn kích thích cảm giác quan hơn cả mùi thi thể thối rữa, khiến nhiều cảnh sát và các đồng chí hỗ trợ chấp pháp phải nôn khan không ngừng. Mặt đất bóng loáng, cộng thêm nước tù đọng và nước chảy ra từ tôm chết, không chỉ đen đúa dơ bẩn mà còn vô cùng trơn trượt. Khốn nạn, đội trưởng Thái cẩn thận bước đi, chỉ sợ sải chân. Anh hung tợn chửi thề, kỳ thật trong lòng đã mạt sát 18 đời tổ tông lũ súc sinh kiếm tiền bất chính này. Bây giờ nhiệt độ không khí chỉ có hơn 10 độ C là mùa lạnh nhất, nhưng lúc này các đồng chí chấp pháp ở trong xưởng đen đều đầm đìa mồ hôi. Một phần vì nhiệt độ trong này quá cao, một phần là vì tất cả mọi người đang gồng mình hết sức bình sinh chịu đựng thứ mùi tanh tưởi mà người bình thường không sao chịu được ở đây. Quả thực bọn chúng đã nghe ngóng được thông tin và bỏ chạy rồi. Đội trưởng Thái quét mắt một vòng qua những thành viên chấp pháp, không phát hiện ra ai có biểu hiện khác lạ. Mọi người xem bốn phía trước, xem có thể tìm thấy đầu mối gì không. Người chạy rồi, nhưng tang vật phải được kiểm kê rõ ràng, sau đó mang đi tiêu hủy sạch sẽ. Tất cả nghe lệnh bắt đầu tra tìm xung quanh. Ánh sáng trong xưởng rất yếu, có thêm đèn pin trong tay, nhưng cảnh sát cũng không thể khiến tình hình trong xưởng trở nên rõ ràng. Các đồng chí chấp pháp chỉ có thể chia thành nhóm mấy người một, lục soát hiện trường, tiến hành kiểm kê. Mọi người vừa cẩn trọng, vừa bước đi, vừa thuận tay lật các thùng giấy, bao bố chất đống và nhìn tình hình bên trong. Cột sáng từ đèn pin loang loáng quét qua quét lại trên những bức tường trong xưởng đen. À, một nữ nhân viên bên cục giám định chất lượng đột nhiên hét lên, lùi nhanh vài bước, vừa khéo đụng phải đội trưởng Thái, đẩy anh chệch choạc. Nếu không phải vì đội trưởng Thái cao lớn, thân hình cường tráng giữ được thăng bằng, thì có lẽ hai người đều ngã nhòi vào một chậu nước bẩn thỉu. Làm sao thế? Đội trưởng Thái khó khăn lắm mới giữ được thân thể vững vàng, quay đầu nhìn lại. Người gây họa là một cô gái, anh cũng không tiện nổi giận. Đầu, tóc, người, có người, nữ nhân viên lắp bắp. Có kẻ chưa bỏ chạy sao? Đội trưởng Thái chợt vui mừng. Ở đâu? Lúc này cô nhân viên nói không nên lời, ngón tay run rẩy chỉ về một đống bao bố trong góc xưởng. Đội trưởng Thái không chần chừ, rút súng lục ở bên hông ra, bước đến đống bao bố, nhưng lại không thấy ai. Anh hơi mất kiên nhẫn. Ở đâu vậy? Ở dưới chân anh, nữ nhân viên nấp sau lưng một cảnh sát đáp. Đội trưởng Thái nhìn dưới chân, chỉ có một chiếc bao bố mở miệng, nằm đột ngang trên mặt đất. Nó cũng đựng thứ gì đó bên trong giống như những chiếc bao khác. Đội trưởng Thái ngồi xổm xuống, ven miệng chiếc bao lên. Nào ngờ anh cũng hoảng sợ, lui về sau mấy bước. Tuy rằng được chuyển từ trinh sát hình sự sang làm cảnh sát trị an, trước đây từng gặp qua nhiều án mạng, nhưng lúc này trong hoàn cảnh mờ mờ tò tò, lại không hề chuẩn bị tâm lý mà nhìn thấy một cái đầu đen bóng mượt mà ở miệng bao bố. Đội trưởng Thái vẫn vô cùng hoảng sợ. Còn tôi, khi đã ngắm trọn ánh trăng, vừa mới nằm xuống bên cạnh con trai, thì bị cuộc gọi của đội trưởng Thái dựng dậy. Hôm nay cậu làm phiền tôi một ngày, tôi cũng phải trả lại cho cậu một đêm phiền toái. Anh nói, tôi đi đánh bôn đèn mà còn ra được án mạng, đúng là loạn cả lên rồi. Xác định là án mạng sao? Tôi hỏi. Một phụ nữ, thân thể trần trụi, thân dưới máu me đầm đìa, bị nhét trong một cái bao bố lớn. Cậu nói xem, không phải án mạng thì là cái gì? Đội trưởng Thái nói. Giết người trong xưởng đen ư? Tôi hỏi. Được rồi, anh thông báo cho bên hình sự trên cục, chúng tôi lập tức đến ngay. Con trai tôi bỗng trở mình nói mê. Bố ơi, đừng đi công tác. Sống mũi tôi đột nhiên cay cay, thật không thể bỏ đi được. Nghi ngờ một hồi, lại dạt xuống bên giường. Sau khi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, rồi mặc áo khoác rời khỏi nhà. Khi chúng tôi tới hiện trường, thi thể đã được lấy ra khỏi bao bố. Vì mùi trong xưởng quá khó ngửi, nên thi thể được mang ra bãi đất trống bên ngoài xưởng, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Chúng tôi vây quanh đội trưởng Thái, bám đuổi theo anh cho đến khi nghe hết toàn bộ quá trình hành động. Chúng tôi cũng không vội đi khám nghiệm thi thể mà quay ra bắt đầu tìm kiếm trong xưởng đen. Vừa mới tới đã ngửi thấy mùi tanh hôi. Trời đất ạ, Đại Bảo nói, đây là mùi gì vậy? Tôm hùm ươn đó, đội trưởng Thái đáp. Tôi còn tưởng các bác sĩ pháp y các cậu đều người không thấy mùi hôi thối cơ đấy. Mùi này so với mùi tử thi còn buồn nôn hơn. Đại Bảo nhíu mày, cậu ta khứu giác nhạy bén hơn người, trong trường hợp này tương đối thiệt thòi. Hai chiếc xe khám nghiệm hiện trường của đội hình sự cục cảnh sát thành phố đều chạy tới. Đèn pha trên trần xe khiến hiện trường trở nên sáng loá. Ừ, là ở đây. Đội trưởng Thái đi tới nơi phát hiện ra thi thể. Lúc đó miệng túi đã bị mở ra. Các anh không bắt được người sao? Tôi hỏi. Rất kỳ lạ. Đội trưởng Thái vò đầu bứt tai. Tôi hành động nhiều lần như vậy cũng chưa từng lần nào như ngày hôm nay. Đến cả một người cũng không bắt được. Thế nhưng chúng chạy không thoát đâu. Hành động của các anh bị lộ rồi ư? Tôi thử hỏi dò. Đội trưởng Thái lúc này cũng không tự tin đáp. Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ e là chúng bất ngờ nhận được thông tin khi chúng tôi tới hiện trường. Đèn còn bật, nồi hơi cũng đang mở. Chúng tôi vừa vào thì trời ạ, giống y như vào phòng tắm hơi vậy. Khi nóng dồn dập ập đến. À không, phòng tắm hơi mùi có thối đâu. Ở đây thì thối kinh lên. Các anh đóng nồi hơi rồi sao? Tôi hỏi. Đội trưởng Thái gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp. Chúng tôi đóng nồi hơi từ nửa giờ trước, còn mở cửa sổ để tiến hành thông gió. Nếu không chỉ sợ các cậu vừa đến đã bị hun cho phát ngất. Chúng tôi ngày nào chẳng bị hun, cũng chưa ngất bao giờ. Tôi cười. Hiện trường quá bẩn. Lâm Đào ngồi xổm xuống đất, dùng đèn soi dấu chân, trêu lên mặt đất. Hiện trường thế này thì chẳng để lại dấu vết gì đâu. Trên khóa chốt cửa cũng không có dấu vết hay vật chứng có giá trị, Trần Thị Vũ nói. Anh Hàn, các anh đã xem qua thi thể rồi à? Tôi hỏi bác sĩ Hàn của cục cảnh sát thành phố. Nhìn từ độ co cứng và vết hoen tử thi thì nạn nhân đã tử vong từ đêm qua. Bác sĩ Hàn gật đầu. Trên thi thể có một chút tổn thương, chủ yếu là đầu gối và cẳng chân. Phía trong đùi có khá nhiều máu, trong bao bố cũng có máu. Tôi nhìn theo ngón tay của bác sĩ Hàn chỉ, thấy bên đùi người chết quả thật có không ít vết máu như đã lau qua, thậm chí còn dây đến mắt cá chân. Tôi nhíu mày có chút nghi ngờ. Có phải lại muốn tìm danh tính của thi thể hay không? Đại Bảo nói. Dạo này chúng tôi bị việc tìm thân phận của thi thể hành cho choáng váng đầu óc. Lại là một cô gái trẻ bị vứt xác tùy tiện, liệu có thuộc chuyên án trực nhẫn hay không? Hàn Lượng đứng bên cạnh nhắc nhở. Đại Bảo ngoẹo đầu nhìn thi thể nằm trên mặt đất bên ngoài nhà xưởng. Không không không, cô này rõ ràng không phải là bà Băng Băng, trông xấu hơn nhiều. Phải chăng là có thêm người bị hại khác? Lâm Đào hỏi. Chẳng phải Hàn Lượng đã bảo chỉ có 3 đoạn video thôi sao? Đại Bảo nói. Không phải người trong video thì chắc chắn không phải nạn nhân trong vụ án liên hoàn kia. Chắc chắn chỉ có 3 đoạn video, Hàn Lượng gật đầu khẳng định. Tôi nói, nhận định không phải chuyên án trực nhẫn, bởi vì các nạn nhân trước đó đều có mặc quần áo. Các nạn nhân nữ kia bị vứt xác một cách tùy tiện, còn cô này lại bị giấu xác trong bao bố. Tôi thấy chắc chắn nạn nhân là người trong xưởng, có lẽ đã xảy ra tranh cãi. Sau khi giết chết người thì chuẩn bị chở xác ra ngoài. Đúng lúc đó lại nghe nói các anh muốn tới bắt bọn họ. Đại Bảo buông tay, sau đó lên bỏ chạy. Trước mắt đây là cách giải thích hợp lý nhất, tôi nói. Nhưng nhìn từ bên ngoài thi thể thì không thấy có vết thương chí mạng, bác sĩ Hàn nói. Tìm thân phận của thi thể cũng không khó. Trên cổ cô ấy bên phải có một hình xăm. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Phần thứ 3. Cái mại dâm ư? Tôi hỏi. Khi chúng tôi đưa thi thể vào nhà tang lễ, cũng là lúc hoàn thành việc điều tra thân phận nạn nhân. Người chết tên là Vi Linh Linh, năm nay 20 tuổi, nhà ở vùng ngoại thành thành phố Long Phiền. Cha mẹ đều làm nghề nông. Sau khi Vi Linh Linh bỏ học cấp 2, thì vào thành phố làm công. Theo điều tra, cô hành nghề mại dâm cấp thấp, thu nhập cũng rất kém. Hơn nữa, trong danh sách những người đang dùng ma túy cũng có tên Vi Linh Linh. Cô là một con nghiện nằm trong diện theo dõi của cảnh sát. Vì người chết từng bị xử lý trong đợt bài trừ tệ nạn xã hội, nên khi tiến hành nhập liệu thông tin đối tượng vi phạm pháp luật, dấu hiệu cá nhân của cô đã bị ghi lại. Cũng nhờ hình xăm nằm ở mặt phải cổ mà cảnh sát có thể nhanh chóng điều tra ra thân phận nạn nhân. Nhưng việc điều tra đời sống của Vi Linh Linh lại không quá thuận lợi. Cô gái này chỉ xuất hiện ở những lúc không có tiền phải đi bán dâm, còn lại đều không biết cô trốn ở góc nào, càng không biết bình thường cô tiếp xúc với ai hoặc sống cùng ai. Mặc dù tại một số quán rượu, sòng bạc cũng có người thỉnh thoảng gặp Vi Linh Linh, nhưng họ đều không biết bình thường cô ở đâu, cũng chẳng biết cô có bạn trai hay không. Tôi có một dự cảm chẳng lành. Đại Bảo xem qua một lượt từ đầu đến chân thi thể nói: thi thể này quả thực không có vết thương chí mạng, cũng không có triệu chứng ngạt thở. Chẳng lẽ lại không tìm thấy nguyên nhân tử vong ư? Sao là lại không tìm thấy? Tôi vừa nhìn vết thương trên đầu gối và cẳng chân của người chết vừa nói: từ trước tới giờ chưa có thi thể nào không tìm được nguyên nhân tử vong. Tôi biết vì nguyên nhân cái chết của Âu Dương Duyệt Duyệt và Tả Liên đều tương đối kỳ lạ, không phù hợp với tính chất vụ án, cho nên tất cả mọi người đều nghi ngờ với phán đoán về nguyên nhân cái chết của hai người họ. Cậu nhìn ra điều gì sao? Đại Bảo hỏi. Trên người cô Vi Linh Linh này, ngoài trừ vết thương trên đùi thì không còn tổn thương nào khác. Tất cả các chỉ tiêu đều cho kết quả âm tính. Nếu nhất định phải tìm một chỉ tiêu dương tính thì cô ấy có nổi da gà. Người làm pháp y đều biết dấu hiệu nổi da gà cũng không mang lại nhiều ý nghĩa. Người chết trước khi tử vong bị hoảng sợ hay rét lạnh đều có thể nổi da gà. Vài người khi hấp hối cũng nổi da gà. Thậm chí có những thi thể sau khi chết chưa lâu bị đẩy vào hầm chứa đá vì phản ứng siêu linh mà nổi da gà. Do vậy, việc nổi da gà không mang ý nghĩa đặc thù. Chú thích: phản ứng siêu linh chỉ thân thể sau khi chết, các tổ chức cấu thành thân thể, tế bào và bộ phận nào đó vẫn giữ được khả năng hoạt động như lúc còn sống. Khi bị tác động sẽ vẫn sinh ra một số phản ứng nhất định. Quan trọng hơn là địa điểm tìm được nạn nhân là một không gian khép kín, nóng hầm hập. Có thể kẻ gây án cũng đã cao chạy xa bay. Phía cảnh sát hình sự và các đồng nghiệp bên đội trị an vẫn đang truy bắt. Vết thương trên cẳng chân chủ yếu có biểu hiện bị chóc da và tụ máu dưới da. Sau khi tôi cẩn thận nghiên cứu, liền phát hiện cẳng chân nạn nhân có những vết xước kéo theo các hướng khác nhau. Hiển nhiên là hình thành không phải trong một mà là nhiều lần ma sát với mặt đất lởm chởm. Dưới xương bánh chè có một mảng tụ máu dưới da, là tụ máu dạng nặng, tôi nói. Kết hợp với tổn thương ở mặt trước cẳng chân có thể chứng minh cô ấy đã quỳ dưới đất rất lâu, hơn nữa còn không ngừng di chuyển. Quỳ trên mặt đất không ngừng di chuyển, Hàn Lượng suy đoán, hay là bị cưỡng bức? Tôi gật đầu. Không loại trừ khả năng này. Dù sao phần hội âm và đùi trong cũng chảy máu nhiều như vậy, có thể là vùng hội âm đã bị tổn thương. Vùng đáy chậu của nạn nhân nhuốm máu nghiêm trọng. Nạn nhân đã tử vong gần 24 tiếng đồng hồ, cho nên máu đã ngâm dần vào mô mềm, dẫn đến không thể thấy rõ chỗ nào bị tổn thương tại vùng đáy chậu. Liệu có phải vì tổn thương đến mạch máu lớn tại vùng đáy chậu dẫn đến tử vong hay không? Đại Bảo còn đang băn khoăn chăn trở với nguyên nhân tử vong. Không biết, bác sĩ Hàn nói, chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, đến một giọt máu cũng không thấy. Trong bao bố chỉ có một lượng máu nhỏ, cộng thêm máu dính trên thi thể, mà với lượng máu mất đi như vậy thì chưa đủ để dẫn đến cái chết, nhưng không thể loại trừ khả năng người chết bị xuất huyết trong khoang bụng. Tôi lắc đầu. Không phải đâu, làm gì có chuyện xâm hại có thể dẫn đến xuất huyết khoang bụng. Ở hiện trường đến một giọt máu cũng không có sao? Đại bảo chú ý tới một câu nói khác của bác sĩ Hàn. Giải phẫu đi, tôi nóng lòng muốn biết đáp án, cầm dao mổ lên. Sau khi mở khoang ngực bụng của nạn nhân, cũng không đáng sợ như chúng tôi tưởng tượng. Trong khoang ngực bụng không có máu tích lại, các cơ quan nội tạng đều ở nguyên vị trí, hình dạng và trạng thái bình thường. Chuyện gì thế này? Đại bào dựa theo hướng máu chảy để giải phẫu tim, nhìn qua nhìn lại cũng không phát hiện khả năng nhồi máu cơ tim. Không có vết thương ngoài da, không bị ngạt thở, không bị bệnh, lại không giống chết do trúng độc. Nguyên nhân cái chết của Vi Linh Linh lại ứng với cái miệng quả tha của đại bào, thật sự không thể tra rõ được. Tôi cắn răng không nói gì, giải phẫu phần tử cung của nạn nhân. Tử cung bị sung huyết nặng, có rất nhiều máu đọng sạng khối bên trong. Tôi dùng kẹp cầm máu lau qua thành tử cung, phát hiện trên thành tử cung có nội mạc bị hoại tử và bong ra. Tôi thở dài. Tổn thương gì đâu, cô gái này đang trong kỳ kinh nguyệt. Vậy lại càng phiền toái. Đại bảo nói, nguyên nhân tử vong là gì đây? Quả thật, từ lúc bắt đầu giải phẫu đến giờ, chúng tôi vẫn chưa phát hiện được rốt cuộc người chết tử vong vì nguyên nhân gì. Tôi không nói câu nào, vẫn dựa theo quy trình giải phẫu để tiếp tục tiến hành khám nghiệm như bình thường. Khi giải phẫu tới dạ dày, tôi đột nhiên phát hiện có rất nhiều thức ăn nát, màu cà phê. Sau khi dọn sạch thức ăn đó ra khỏi dạ dày, có thể thấy trên thành dạ dày xuất hiện nhiều điểm xuất huyết dạng mạng nhỏ. Hơn nữa, những điểm xuất huyết này xếp hàng dọc theo mạch máu trong thành dạ dày. Xuất huyết đường tiêu hóa, đại bảo nói. Không phải cô ấy không nôn ra máu, nhìn từ thức ăn trong dạ dày cũng thấy không có nhiều máu. Liệu có phải xuất huyết dạng dày, dạng kích ứng hay không? Bác sĩ Hàn nói. Tôi lắc đầu. Những điểm xuất huyết này phân bố theo mạch máu trong thành dạ dày, hơn nữa màu sắc đậm hơn so với vết xuất huyết dạ dày dạng kích ứng. Nếu bỏ đi những nhân tố khác thì tôi cảm thấy đây là nốt Vinesky. Khi hệ thần kinh bụng dưới bị hạ nhiệt độ, dẫn đến mạch máu tại dạ dày và ruột bị co rút lại, sau đó mạch máu lại phình to, làm cho tính thẩm thấu của mạch máu phát sinh biến hóa. Từ đó xuất hiện hiện tượng mạch máu nhỏ hoặc mao mạch bị xuất huyết dạng kích ứng. Nốt xuất huyết trên niêm mạc dạ dày xuất hiện sau khi người ta bị chết rét, được các nhà khoa học Xô Viết Vinesky phát hiện, được gọi là nốt Vinesky, gọi tắt là nốt Vis. Tỷ lệ phát sinh từ 85-90% là triệu chứng trước khi chết rét có giá trị nhất. Nốt Vis ư? Đại bào kêu lên. Ý cậu là cô này bị chết rét đấy à? Không nhầm chứ, nhiệt độ tại hiện trường là hơn 40 độ C đó. Tôi không nói gì, ra hiệu cho đại bào và bác sĩ Hàn cùng tôi hợp lực lật thi thể xuống. Tôi tiến hành giải phẫu phần da lưng của người chết để lộ bắp thịt phần thắt lưng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, lớp sâu của cơ bắp vùng eo bị xuất huyết một mảng lớn. Cơ bắp vùng eo bị xuất huyết, xem ra phán đoán suy luận của tôi không sai, tôi nói. Xuất huyết ở cơ bắp vùng eo cũng là một đặc điểm chết rét khác. Da trên vùng eo không bị tổn thương, cơ bắp vùng eo xuất huyết rất hạn chế. Giới hạn vết xuất huyết rõ ràng, hiển nhiên đây không phải vết hoen tử thi. Tôi nói, có thể khẳng định việc xuất huyết tại cơ bắp vùng eo đúng không? Như vậy khi kết hợp với nốt vis thì chẩn đoán người này bị chết rét cũng không còn vấn đề gì chứ. Tuy rằng việc nổi da gà cũng không thể chứng minh được điều gì, nhưng đó là một triệu chứng phụ trong các vụ chết rét, cũng có thể khẳng định thêm cho suy đoán của chúng ta. Tôi nhớ trong sách giáo khoa có nói người chết rét có khuôn mặt cười nhăn nhó cơ mà. Trần Thị Vũ còn cố ý ngó vào khuôn mặt của người chết. Tôi cười. Quả thật rất nhiều người chết rét đều mang khuôn mặt cười nhăn nhó, nhưng hiện tượng này không bắt buộc phải xuất hiện. Hơn nữa, người cũng đã chết rồi. Cô biết thế nào là cười nhăn nhó thế nào là không phải. Mặt khác, người chết cũng đã lâu, qua các quá trình thằn lỏng cơ, co cứng thi thể. Nếu có thêm sự thay đổi tư thế, thì ai dám nói biểu hiện cười nhăn nhó nhất định còn lưu lại trên khuôn mặt tử thi. Nhưng hiện trường, Đại Bảo vẫn đang chăn trở với luồng hơi nóng cuồn cuộn tại hiện trường. Hiện trường, đâu mới là hiện trường thực sự chứ? Tôi vừa sờ lên phần nổi da gà trên đùi người chết, vừa ngắt lời Đại Bảo. Ý anh là di chuyển thi thể? Bác sĩ Hàn hỏi. Tôi không đáp lại ngay, mà đảo một lượt tình hình khám nghiệm trước đó trong đầu, sau đó nói. Hàn Lượng, tra thử xem nhiệt độ thấp nhất vào tối hôm qua là bao nhiêu. Mọi người còn nhớ chứ? Tối hôm qua không khí rất lạnh. Hàn Lượng đáp. Nếu thấp nhất thì chỉ là 4 độ C thôi. Tôi chợt như hiểu ra, gật đầu. Thứ nhất, như bác sĩ Hàn vừa nói, người chết rõ ràng đang ở trong kỳ kinh nguyệt, nhưng ở hiện trường không phát hiện vết máu, đến một giọt máu cũng không có. Thứ hai, mặt trước cẳng chân của người chết có tổn thương do ma sát nhiều lần vào mặt đất lởm chởm. Nhưng mọi người còn nhớ mặt đất tại hiện trường không? Là sàn ốp gạch men, trơn muốn chết, lấy đầu ra ma sát chứ. Như cậu nói thì quả đúng là di rời thi thể đến hiện trường phải không? Đại Bảo hỏi. Tôi đột nhiên nghĩ tới vụ thi thể nằm trên đường sắt giữa tuyết lạnh hồi năm ngoái. Lâm Đào nói. Chẳng phải vụ đó là chết nóng hay sao? Cũng là di chuyển thi thể ra khỏi hiện trường còn gì. Lúc trước chúng ta bị quan điểm và hành động của đội trưởng Thái làm cho lầm đường lạc lối, chỉ đi theo suy nghĩ chủ quan ban đầu. Tôi nói. Chúng ta vẫn luôn cho rằng sau khi hung thủ giết người đã nhét thi thể vào trong bao bố chuẩn bị để chở xác ra ngoài, vì biết được hành động của cảnh sát nên hốt hoảng chạy trốn. Kỳ thật chúng ta đã phạm phải một lỗi logic. Trần Thị Vũ gật đầu. Chúng ta cũng không chú ý tới một chi tiết, chính là có người dùng bao bố để chuyển tôm ươn vào xưởng đen, còn xưởng thì vận chuyển thịt tôm ra ngoài bằng cách đóng vào hộp giấy. Nếu người chết bị nhét vào trong bao bố thì nhất định là bị người ta đưa từ bên ngoài vào, chứ không phải chuẩn bị chuyển từ bên trong ra. Tôi tán thành. Có khả năng vụ án này khác với vụ án chết nóng trong tuyết lần trước. Ở vụ án kia, người chết bị di chuyển đến đường sắt một cách cố ý. Còn vụ này, rất có thể việc di rời thi thể là một hành vi vô thức. Ý anh là người vận chuyển tôm ươn không hề biết rằng một trong rất nhiều chiếc bao có chứa một thi thể. Lâm Đào hỏi. Khi người làm việc trong xưởng đen mở bao ra mới phát hiện thấy cô ấy, sau đó bèn bỏ chạy do quá sợ hãi. Thì ra là vậy, Đại Bảo nói. Đội trưởng Thái còn đang nghi ngờ có nội gián. Kỳ thật đám người này không phải bị người sống dọa chạy, mà bị người chết hù cho vắt gió lên cổ. Vẫn có chút khác biệt với vụ chết nóng trong tuyết. Tôi nói, hiện trường tử vong của vụ án kia nhất định phải ở trong một nơi có nhiệt độ cao. Còn vụ án này có thể ở bất cứ chỗ nào bên ngoài. Vì với thời tiết 4 độ C, nếu không mặc đủ quần áo giữ ấm, thì một lúc sau có thể khiến người ta chết rét. Tìm một nơi trong nhà có nhiệt độ cao rất đơn giản. Nhưng ở bên ngoài mông lung như vậy, muốn tìm hiện trường đầu tiên sẽ rất khó. Lâm Đào nói, các cậu xem, đây có phải là thứ trên bao bố hay không? Đại Bảo cắt đứt dòng suy nghĩ của chúng tôi, dùng kẹp nhặt từ trong mái tóc dày của nạn nhân ra mấy sợi gì đó. Hiển nhiên không phải, Hàn Lượng nói. Cái bao này là sợi nhựa tổng hợp, còn mấy sợi anh nhặt được nhất định là dây ra từ mấy thứ như dây thừng ấy. Ở hiện trường có dây thừng không? Tôi hỏi. Đóng bao bố có cần dùng đến những thứ này không? Trần Thị Vũ nhíu mày. Tôi có chú ý đến những bao bố chưa mở ở hiện trường đều là buộc thẳng miệng bao, không thấy dây thừng. Nói cách khác, những sợi dây thừng này được mang ra từ hiện trường. Tôi khen ngợi nhìn Đại Bảo. Không hổ là người tinh mắt, biết đâu vật này lại rất hữu dụng, phải bảo lưu thật tốt mới được. Nếu có thể điều tra được xưởng đen, chẳng lẽ không điều tra được đường nhập hàng của chúng sao? Hàn Lượng nói. Nếu người chết bị coi là tôm hùm ươn mà đưa tới xưởng đen, Vậy điểm xuất phát của cô ấy chắc chắn là ở gần địa điểm tập kết Tô Hùng Ươn. Điều này tôi cũng đã hỏi rồi, Trần Thị Vũ nói. Thứ nhất, bên đội trưởng Thái vẫn chưa bắt được người trong xưởng đen. Thứ hai, qua điều tra sơ bộ cho thấy xưởng đen chắc chắn có nhiều mối nhập hàng khác nhau, cho nên mỗi ngày không phải chỉ có một nhóm chuyển Tô Mươn đến, mà từ bốn phương tám hướng. Việc này cũng có chút phiền toái, bởi vì chúng ta không biết điểm tập kết Tô Mươn nào mới là hiện trường Vi Linh Linh tử vong. Nếu quả thật biết được có mấy con đường nhập hàng, chưa hẳn chúng ta đã không điều tra ra được đâu là hiện trường tử vong. Tôi cười bí hiểm nói, chúng ta không nên quên chết xét còn có một biểu hiện mang tính đặc thù, đó là thoát y khác thường. Khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, tốc độ trao đổi máu dần chậm lại, trí óc rơi vào trạng thái hưng phấn, xuất hiện hiện tượng tái phân bố máu lần đầu. Người đó sẽ thở dốc, hô hấp cùng nhịp tim sẽ nhanh hơn, nhạy cảm với kích thích, nóng nảy bất an. Sau khi nhiệt độ cơ thể giảm thêm bậc nữa, sẽ xuất hiện hiện tượng tái phân bố máu lần thứ hai. Lúc nhiệt độ cơ thể xuống tới 34 độ C, mạch máu dưới da bị rơi vào tình trạng tê liệt, vỏ đại não tiến vào trạng thái ức chế. Dưới sự điều tiết của phần điều khiển nhiệt độ cơ thể ở vùng dưới đồi, mạch máu dưới da đột nhiên nở lớn, màu nóng trong tầng sâu của cơ thể tràn đầy mạch máu dưới da. Nhiệt độ trung tâm giảm xuống nhanh, nhiệt độ bên ngoài cơ thể lại giảm chậm, khiến cho nhiệt độ bên trong và bên ngoài cơ thể gần hoặc bằng nhau. Lúc này tuy rằng nhiệt độ cơ thể vẫn luôn giảm xuống, nhưng thần kinh cảm thụ dưới da lại có cảm giác nóng. Dây thần kinh điều tiết nhiệt độ ở vùng dưới đồi sẽ đưa thông tin về sự nóng bức truyền đến cơ quan phản ứng kích thích, dẫn đến hiện tượng thoát y khác thường trước khi chết cóng. Hiện tượng này thường xuyên trở thành nhân tố bất lợi với việc phá án của cảnh sát. Ví dụ, trong trường hợp có một cô gái còn trẻ, thân thể trần trụi, nằm ngoài trời, quần áo bị quàng lung tung, nếu như cảnh sát loại bỏ khả năng là án mạng, thì không chỉ thân nhân của người chết đưa ra nghi vấn, mà dư luận trên Internet cũng sẽ xuất hiện những ý kiến không hiểu nội tình. Tôi lúc ấy còn thấy kỳ lạ, chưa tính đến máu ở phần đáy chậu dây qua đùi, mà tại sao ở mắt cá chân cũng có vết máu. Tôi nói, bây giờ nhìn lại, nhất định là vì hiện tượng thoát y khác thường, cho nên khi cởi quần lót có dán băng vệ sinh mới quệt qua mắt cá chân tạo ra vết máu. Tôi hiểu, Lâm Đào nói, chỉ cần chúng ta biết có mấy nơi tập kết Tô Hùng Ươn, sau đó tìm kiếm quần áo phụ nữ xung quanh những địa điểm này. Một khi tìm được quần áo và thông qua việc xác minh ADN trong máu trên quần áo, là có thể biết được hiện trường đầu tiên mà người chết tử vong là ở đâu. Nhưng cũng đã một ngày trôi qua, khó bảo đảm rằng quần áo của cô ấy không bị người khác lấy đi. Tôi cười ha ha, ai lại lấy mấy cái thứ đồ ấy chứ. Hơn nữa, người chết thu nhập không cao, có lẽ quần áo cũng khá rẻ tiền. Càng rẻ tiền thì cơ hội tìm kiếm của chúng ta lại càng lớn. Vậy anh còn cảm thấy đây là một vụ án không? Trần Thị Vũ nói, cô ấy có bị xâm hại không? Hiện giờ thì chưa thể nói rõ được, tôi đáp. Bởi vì phần đáy chậu đọng máu, chúng ta cũng không thể xác định có tổn thương hay không, lại càng không thể lấy được mẫu tinh trùng. Đối với tính chất vụ việc, dù sao trên thân thể người chết cũng có thương tích, hơn nữa còn chịu tổn thương do quỳ dưới đất, tôi cảm thấy sẽ khó giải thích cho việc cô gái trẻ này quỳ gối làm gì giữa đêm giá rét cho đến khi bị chết cóng. Chúng tôi vẫn thường gặp các vụ chết cóng, nhưng phần lớn không phải tình huống thế này. Đa số các vụ chết rét đều sẽ xảy ra với một số người lang thang, một số người bị lạc ở nơi thâm sơn cùng cốc, rừng rậm mịt mù, hoặc người say rượu. Sau khi say xỉn, họ ngủ thiếp bên đường. Thêm nữa, cồn còn thúc đẩy giải nhiệt nhanh hơn, cuối cùng dẫn đến chết rét. Nhưng vụ như vậy thì năm nào chúng tôi cũng gặp. Dù sao chết cóng cũng cần một quá trình diễn ra trong khoảng thời gian khá dài. Nếu như ý thức của con người còn tỉnh táo mà lại chết cóng ở nơi không quá vắng vẻ thì thật khó giải thích. Lý do duy nhất chính là cô ấy bị uy hiếp. Thêm vào đó, trong vụ án này, người chết không chỉ bị chết rét, mà còn bị kẻ khác nhét vào bao bố với ý đồ che giấu. Chứng tỏ đây tuyệt đối không phải là một chuyện ngoài ý muốn đơn giản. Vậy là cô ấy bị cưỡng bức, đây vẫn là một vụ án. Trần Thị Vũ nói, để tôi tìm đội trưởng Thái, mang thông tin này báo cho anh ấy biết. Nếu phá án nhanh gọn thì anh ấy chỉ cần một đêm là sẽ có kết quả. Phần thứ tư. Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi đi vào phòng làm việc, đã thấy Trần Thị Vũ ủ rũ cúi đầu, nằm bò trên bàn, vẽ vời gì đó ra giấy. Đây là cái gì? Bản đồ phân bố khu vực xây dựng à? Lâm Đào đến sau lưng Trần Thị Vũ, nghiêng đầu nhìn. Trần Thị Vũ phờ phạc gật đầu. Vấn đề duy nhất chính là việc điều tra của đồn cảnh sát địa phương. Nhưng đội trưởng Thái nói, vì đồn trưởng ở đây rất có trách nhiệm, anh Thái không tin anh kia có thể mắc sai lầm. Nói cách khác, mọi người khoanh vùng được khu vực nhưng không xác định được nghi phạm trọng điểm đúng không? Tôi hỏi. Trần Thị Vũ chỉ vào bản đồ khu vực trên mặt bàn. Đúng vậy, hôm qua nhóm của đội trưởng Thái đã bắt được mấy phần từ chủ chốt của xưởng đen, sau đó biết được bốn đầu mối thu mua tôm hùm ươn. Trong đó một nơi chính là bãi rác của một khu chợ. Món ăn này trên thị trường vốn là nơi bán buôn. Mỗi ngày sau khi kết thúc phiên chợ, tất cả tôm hùm ươn sẽ bị gom đến điểm tập kết rác. Trước khi rác bị dọn đi, sẽ có mấy người chuyên đóng chỗ tôm hùm ươn này vào túi, sau đó lấy xe nâng trực tiếp trở đến xưởng đen. Thần không biết, quỷ không hay. Thật sự là vô lương tâm. Lâm Đào cảm thấy hơi buồn nôn. Thịt tôm hùm ươn này làm thành cái gì? Chúng ta liệu có may mắn thoát được hay không? Rất nhiều thương nhân lòng dạ độc ác đều mua loài tôm hùm ươn này về, gắn mác tôm hùm thành phẩm, rồi đem đi chế biến vài món lặt vặt, cho thêm ít phụ gia, thông thường sẽ xay nát ra rồi thêm gia vị vào, như vậy sẽ che được mùi ôi thối, Trần Thị Vũ nói. Lâm Đào nhíu mày. Tiêu rồi món bánh bao nhân tôm của tôi. Vậy mấy người tìm thấy đồ nội y của Vi Linh Linh ở gần chỗ đổ rác phải không? Tôi kéo đề tài trở lại. Trần Thị Vũ vẫn trưng ra vẻ ỉu xìu. Nội y, quần giữ nhiệt, áo ngủ, quần ngủ đều ở đó cả. Mặc nhiều quần áo vậy, tôi hỏi. Dù sao bây giờ cũng không phải là tháng chạp lạnh giá. Nếu người này đã mặc quần áo ấm thì lại không đủ điều kiện gây ra chết cóng. Cái gọi là áo ngủ quần ngủ chỉ là mấy loại quần áo vải bông giá rẻ do thợ may ngoài chợ tự làm, dường như không có khả năng chống lạnh, Trần Thị Vũ nói. Tức là phân tích của chúng ta về hiện tượng thoát y khác thường đã chính xác, tôi nói. Sau đó mọi người làm gì tiếp? Chúng tôi nhất trí cho rằng chỗ ở thường ngày của Vi Linh Linh là gần chợ, Trần Thị Vũ nói. Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thứ nhất, thi thể bị nhét vào trong bao bố, coi như đây là một hành vi chôn giấu, xa ném gần chôn, chứng tỏ hiện trường người chết tử vong nằm ở phụ cận. Chỉ khi hiện trường tử vong ở phụ cận, hung thủ lại không có phương tiện để chờ thi thể đi, nên mới tìm địa điểm này vứt túi. Chứ nếu có thể ném cái xác đi xa thì cần gì phải hao tâm tổn trí. Thứ hai, nếu hiện trường tử vong ở phụ cận, nạn nhân lại mặc áo ngủ mỏng như vậy, quỳ trong gió rét, thì chắc chắn chỗ ở của cô ấy cũng cách hiện trường không xa. Mặt đất xung quanh hiện trường tử vong rất lầm chầm, có phải không? Trần Thị Vũ đáp. Đúng thế, mặt đất ở đây đầy đá vụn. Chúng tôi tìm đến người thợ may làm ra bộ quần áo ngủ đó thì được cho biết Vi Linh Linh sống ở gần đây, nhưng cụ thể là ở nơi nào thì không biết. Tôi trầm ngâm. Ở gần nhà mình lại bị bắt quỳ cho đến lúc chết cóng, chuyện này hơi khó hiểu. Cách duy nhất có thể giải thích chính là do ma cô đầu sỏ của cô ấy hoặc bạn trai gây ra, Trần Thị Vũ nói. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến hướng phân tích này. Hơn nữa, nơi tập kết tôm hùm ươn hẳn rất bí mật. Bằng không thối như vậy, chắc chắn sẽ bị người dân sống ở gần chợ khiếu nại. Cho nên nếu không phải người thông hiểu khu vực thì khó mà tìm thấy chỗ kín đáo như vậy. Như thế rất có khả năng là người sống chung với cô ấy. Nhưng đội trưởng Thái đã hỏi đồng nghiệp bên đội tệ nạn xã hội. Dù sao Vi Linh Linh cũng từng bị xử phạt, cho nên tình hình cũng khá rõ ràng. Nghe nói hành vi mại dâm của cô ấy không có tổ chức, hoàn toàn đơn độc một mình. Hơn nữa cũng là hôm được hôm trăng, tiền chỉ cần đủ trả sinh hoạt phí, đủ cho cô ấy dùng ma túy là được. Cho nên các cô đi rà soát cư dân ở khu vực này, xem Vi Linh Linh đang ở nơi nào, có ở cùng đàn ông hay không. Tôi hỏi. Trần Thị Vũ gật đầu. Đồn trưởng đồn cảnh sát tiến hành nhận diện nhân khẩu ở khu vực này. Anh ấy cho rằng khả năng duy nhất là Vi Linh Linh sống tại một trong những căn phòng cho thuê của nhà số 135. Phạm vi này đã rất nhỏ rồi, tôi nói. Chẳng phải cho những người sống ở xung quanh xem là có thể tìm ra đầu mối rồi ư? Trần Thị Vũ thở dài. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thật kỳ lạ, trừ người thợ may kia nhận ra cô ấy, còn lại đều chưa từng nhìn thấy Vi Linh Linh. Sau đội trưởng Thái nói rằng những cô gái mại dâm như thế đều ngày trốn trong nhà, đêm mới lộ mặt ra, cũng không giao tiếp với hàng xóm, nên không nhiều người quen biết. Mục tiêu trọng điểm của chúng tôi chính là phòng cho thuê trong nhà số 135, là một đôi nam nữ ở chung mà hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một người đàn ông. Cứ tìm từng phòng sao? Tôi hỏi. Trần Thị Vũ mệt mỏi gật đầu. Không thì làm sao được. Hiện nay không có chế độ khai báo tạm trú cho người thuê nhà. Rất nhiều chủ trọ căn bản không tìm hiểu khách trọ rốt cuộc làm gì. Sau đó không tìm ra đúng không? Tôi dự đoán được kết quả. Ấy, đúng thế. Trần Thị Vũ có vẻ rất thất vọng. Đã tìm hết nhà số 135 mà không phát hiện được người nào khả nghi. Tôi không nói gì, cùng mọi người đi tới phòng vật chứng ở bên cạnh, trải từng thứ quần áo của Vi Linh Linh thu được từ tối qua ra bàn khám nghiệm, xem có tìm thấy manh mối gì không. Trong những vụ án đã xác minh danh tính của thi thể thì tác dụng của quần áo giảm đi nhiều, nhưng đại bảo tinh mắt vẫn hay tìm thấy một vài manh mối trên y phục. Cậu ấy lấy từ hộp đựng dụng cụ khám nghiệm một cái nhíp, gắp một sợi gì đó từ phần eo của chiếc áo ngủ lên. Xem này, sợi dây thừng giống hệt sợi dây thừng trong tóc của Vi Linh Linh. Cô ấy bị trói đến chết cóng ư? Lâm Đào lại gần, híp mắt nhìn. Tôi lắc đầu nhớ lại trong chốc lát rồi nói, không biết trên thân thể người chết không có bất kỳ dấu vết hoặc tổn thương nào hình thành do bị dây thừng thít lại. Tuy rằng sự co cứng phát sinh khá chậm trên người bị chết cóng, nhưng trước khi hình thành hiện tượng co cứng tử thi thì có thể toàn thân cô ấy đã đông cứng. Chỉ cần bị trói thì trên bề mặt da bị đông cứng sẽ lưu lại dấu dây thừng. Hơn nữa, cậu từng thấy có người bị trói mà trói lên được tận tóc chưa? Vậy là sao nhỉ? Đại bảo hỏi. Tôi cũng không nghĩ ra nguyên do, liền hỏi Trần Thị Vũ. Khi các cô tiến hành rà soát, đã từng thấy loại dây thừng này chưa? Có, Trần Thị Vũ đáp. Tôi nhất thời tỉnh táo tinh thần, đứng thẳng người nghe. Tuy vậy, Trần Thị Vũ lại nói, nhưng người này chắc chắn không phải kẻ phạm tội. Vì sao? Tôi hỏi. Trần Thị Vũ đáp. Lúc chúng tôi rà soát căn nhà ấy, thấy có một tầng hầm cho thuê. Nó chỉ rộng 20 mấy mét vuông. Đứng ở cửa là có thể thấy rõ hết mọi thứ bên trong. Người thuê nhà là một cô bé khoảng 20 tuổi. Chẳng phải lúc trước chúng ta đã phân tích hung thủ có thể xâm hại tình dục Vi Linh Linh hay sao? Cho nên chúng tôi cũng không hỏi han cô bé này quá kỹ. Nhưng tôi nhớ rõ trong góc phòng của cô ấy có một quần dây thừng. Sau khi chúng ta xác định người chết tới kỳ kinh nguyệt thì đã không ai bảo cô ấy bị xâm hại tình dục nữa rồi. Tôi vội vàng nói, hai cô bé này rất có thể là bạn cùng phòng. Hả? Thế à? Trần Thị Vũ nghi ngờ một lúc rồi nói, nhưng vẫn không có khả năng đâu. Cái phòng kia mặc dù rất bé, cũng có thể đặt hai chiếc giường nhỏ, nhưng trong đó chỉ có một chiếc giường thôi. Hai người ngồi chung một giường không được à? Lâm Đào hỏi. Thời buổi gì rồi chứ? Hàn Lượng vẫn vừa nghịch điện thoại di động vừa nói. Bây giờ một nam một nữ ngủ chung giường là chuyện bình thường, hai cô gái ngủ cùng một giường mới là bất thường. Đồng tính ư? Tôi từ tốn hỏi. Nhưng không phải cô ấy là gái mại dâm sao? Trần Thị Vũ hơi kinh ngạc. Ai bảo đồng tính luyến ái thì không thể bán dâm? Tôi cười. Lập tức xin điều tra kiểm chứng, chúng ta đến chỗ cô gái kia xem lại. Vì thời gian gấp gáp, chúng tôi thậm chí còn không đợi đến lúc bên điều tra xác định đối tượng có ở nhà hay không, đã tự động lục soát. Dù sao trong nhà có vật khả nghi, thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành điều tra đâu ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng khi chúng tôi đến chỗ cô gái tên là Đoàn Thúy này, thì vụ án đã được phá một cách rất tự nhiên. Lúc chúng tôi tới bãi rác gần hiện trường, Vi Linh Linh tử vong đã thấy Đoàn Thúy đang kéo một chiếc bao tải to đi vào bãi rác. Chúng tôi vây lấy cô ấy từ phía sau, dồn vào một góc. Cô gái, cô đang kéo cái gì đây? Lâm Đào mặc đồng phục chỉnh tề, tư thế hiên ngang, đứng ở sau lưng Đoàn Thúy. Cô quay đầu lại, tỏ ra ngây ngất, thậm chí vượt qua cả sự kinh ngạc và sợ hãi của chính mình. Tôi là rác. Đoàn Thúy lắp bắp nói. Rác ư? Cả một bao lớn như thế này cơ à? Lâm Đào giơ tay muốn kéo lấy chiếc bao tải. Đoàn Thúy run run giấu bao tải ra phía sau. Lại đây, chúng ta trò chuyện mấy câu. Trần Thị Vũ ôm lấy bả vai của Đoàn Thúy, kéo cô bé sang một bên. Ánh mắt của Đoàn Thúy vẫn sợ hãi, nhìn chăm chăm vào chiếc bao tải. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, trong chiếc bao tải này toàn là đồ đạc linh tinh chứ không phải thi thể. Nhưng tôi vẫn theo quy chuẩn khám nghiệm điều tra, đeo găng tay lên, từ từ mở chiếc bao tải ra. Trong bao có một vài đồ dùng hàng ngày, hơn nữa đều là đồ dùng của phụ nữ, ví dụ như dép lê, tất chân. Vào giây phút này tôi biết ngay vụ án đã phá xong. Mặc dù chưa tiến hành xét nghiệm và đối chiếu ADN, nhưng tôi biết những món đồ này đều là của Vi Linh Linh. Khi chúng tôi lấy hết đồ vật trong bao ra, chia vào các túi đựng vật chứng xong xuôi, bên Trần Thị Vũ cũng có tiến triển. Từ phía xa chúng tôi nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của Đoàn Thúy. Nghi phạm cất tiếng khóc về cơ bản cũng đồng nghĩa với lời thú tội. Không hổ là sinh viên giỏi của chuyên ngành tâm lý học thuộc khoa điều tra của Đại học Cảnh sát, chỉ cần 20 phút là Trần Thị Vũ có thể thay đổi điều tra của Cục Cảnh sát thành phố, thẩm tra xong từ đầu đến cuối. Đoàn Thúy và Vi Linh Linh là bạn học tiểu học, lại sống cùng một thôn, cùng một tổ dân phố, từ bé đã lớn lên bên nhau. Theo lời kể của Đoàn Thúy, họ bắt đầu thân nhau từ năm học lớp 6. Sau khi lên trung học cơ sở, vì gia cảnh nghèo khó nên cha mẹ của Vi Linh Linh yêu cầu cô bỏ học, hơn nữa còn bắt cô vào thành phố làm thuê kiếm tiền để nuôi sống đứa em trai còn tấm bé. Vi Linh Linh vào thành phố rồi chẳng hiểu tại sao mà lại lạc vào con đường chết, đi làm cái mại dâm đốt mạng, hơn nữa là cô còn dính vào ma túy. Một mình lăn lộn kiếm tiền, tiền kiếm được chỉ đủ cho cô tự mua ma túy, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng thành vấn đề đáng lo. Vì vậy Vi Linh Linh nghĩ ra một cách, chính là để bản thân của mình, cô bạn học lớp 12 cùng thôn tên là Đoàn Thúy cùng đi làm gái mại dâm. Đoàn Thúy ưa nhìn hơn Vi Linh Linh một chút, việc bán dâm cũng tốt hơn rất nhiều, thu nhập nhiều hơn gấp đôi, cuộc sống cũng khá khẩm hơn một chút, và lại có người làm bạn, sinh hoạt hàng ngày vui vẻ hơn. Dưới đủ lời dụ dỗ, Đoàn Thúy trốn khỏi gia đình suốt ngày tranh cãi, một mình vào thành phố ở cùng Vi Linh Linh. Không bao lâu sau bị Vi Linh Linh thuyết phục bắt đầu hành nghề mại dâm. Đúng như Vi Linh Linh dự liệu, vì Đoàn Thúy trẻ tuổi xinh đẹp, diện mạo trong sáng hiền lành, cả hai lại chào giá không cao, nên việc bán dâm ngày càng phát đạt. Nhưng kiếm càng nhiều tiền, cơn nghiện ma túy của Vi Linh Linh lại càng nặng. Nhu cầu đối với ma túy cũng càng lúc càng lớn. Số tiền kiếm được từ hoạt động mại dâm vốn đủ mua thuốc phiện, trả tiền thuê nhà, đảm bảo sinh hoạt, dần dần chỉ đủ để mua thuốc phiện cho Vi Linh Linh. Trong quan hệ giữa họ, Đoàn Thúy là người nắm quyền chủ động. Nhưng dù có quản lý, giáo huấn, mắng chửi, thậm chí ẩu đà cũng không thể giúp Vi Linh Linh bỏ hẳn ma túy. Nhìn tình trạng thê thảm mỗi khi Vi Linh Linh lên cơn nghiện, là Đoàn Thúy lại không đành lòng, chỉ có thể cầm số tiền còn lại chẳng đáng là bao nhiêu để Vi Linh Linh mua thuốc. Thậm chí ngay cả tiền thuê nhà, tiền điện đều không thể trả nổi đúng hạn nữa. Vì duy trì sinh hoạt, Đoàn Thúy chỉ còn cách tăng tần suất bán dâm, thậm chí trong vòng một ngày có thể tiếp nhiều người khách. Vì giá cả, khách có đòi bất cứ yêu cầu nào cô cũng đồng ý, lại không dùng đến bao cao su. Nguyên nhân khiến mọi chuyện xảy ra chính là Đoàn Thúy phát hiện mình đã mang thai. Dù sao Đoàn Thúy cũng chỉ là một cô gái chưa đến 20 tuổi, khi phát hiện mình mang thai vẫn sẽ hoảng sợ. Đoàn Thúy mang tâm trạng sợ hãi về nhà, tìm 2.000 tệ cô giấu riêng. Suy cho cùng, phải sớm loại bỏ cái thai này thì cô mới có thể nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng 2.000 tệ ấy đã không cánh mà bay. Nhìn Vi Linh Linh nằm trên giường gà gật, Đoàn Thúy biết cô ấy đã trộm tiền để đi mua thuốc phiện, giờ đang phê thuốc. Bất an, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng, lúc này Đoàn Thúy căn bản không thể khống chế được tâm trạng của mình, cũng không thể thông cảm cho Vi Linh Linh như trước đây nữa. Cô cũng chẳng biết nếu không có 2.000 tệ kia thì mình nên làm gì bây giờ. Trong bụng mang thai lại còn phải đi kiếm tiền, cô sẽ chết sao? Chính cô cũng không biết nữa. Dưới sự tức giận, Đoàn Thúy vừa tạt nước lạnh để đánh thức Vi Linh Linh đang phê thuốc dậy. Xách tay cô ấy kéo ra khỏi tầng hầm, bắt cô ấy quỳ trên mặt đất. Sau khi Vi Linh Linh biết Đoàn Thúy đang mang thai, cũng có cảm giác hối lỗi vô cùng, quỳ lết đến bên chân Đoàn Thúy xin tha thứ. Đoàn Thúy lúc này chẳng thiết thứ tha, cô về nhà lấy một cuộn dây thừng, một đầu buộc lên cây, một đầu buộc vào eo Vi Linh Linh để cô ấy không thể bò tới nữa. Vi Linh Linh không dám cãi lời, chỉ quỳ rạp trên mặt đất mà khóc. Đột nhiên Đoàn Thúy lại thấy hơi mềm lòng. Vì không để mình lại mềm lòng, vì muốn cho Vi Linh Linh một sự trừng phạt nghiêm khắc, Đoàn Thúy quay về phòng thuê, ngồi bên giường trong sầu muộn. Còn Vi Linh Linh cũng không dám tự tiện đứng lên về nhà. Quá độ phẫn nộ bi thương cùng một thời gian dài mệt mỏi dồn nén quá mức, Đoàn Thúy vô thức ngủ quên trên giường. Khoảng thời gian này cũng là lúc Vi Linh Linh thống khổ nhất. Vi Linh Linh cảm thấy rất lạnh, nhưng hối hận và áy náy thôi thúc cô ép bản thân nhận sự trừng phạt ấy. Nhưng dưới sự tàn phá của không khí, quần áo trên người không thể chống lại cái lạnh, lại thêm tác dụng của ma túy khiến Vi Linh Linh quỳ trên mặt đất, từ từ mất đi ý thức. Dây thần kinh điều tiết nhiệt độ ở vùng dưới đồi não chưa đưa thông tin về sự nóng bức, làm Vi Linh Linh dần dần cảm thấy toàn thân nóng chảy. Cô kéo quần áo của chính mình trong cơn nửa mơ nửa tỉnh. Khi cô cởi áo ngủ ra khỏi đầu, cũng là lúc sợi dây thừng để lại manh mối phá án vướng vào. Đoàn Thúy tỉnh dậy, thấy trời đã rạng sáng. Điều đầu tiên cô nhớ tới chính là Vi Linh Linh vẫn đang quỳ ở bên ngoài, vì thế vội chạy ra. Lúc này Vi Linh Linh toàn thân trần trụi, thân dưới nhiều vết máu, quần áo vứt xung quanh, đã đứt hơi từ lâu. Đoàn Thúy sợ hãi đến choáng váng. Trong suy nghĩ của cô, Vi Linh Linh nhất định đã bị kẻ xấu cưỡng bức, sau đó sát hại. Nhưng báo cảnh sát thì làm sao đây? Cảnh sát còn không tra ra quan hệ giữa họ, còn có thể điều tra ra cả cách kiếm sống của họ nữa chứ. Bị bắt vào tù vài hôm thì không sao, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai bố mẹ thì thế nào? Rồi người dân trong thôn biết thì sẽ ra sao? Hậu quả khó mà lường được. Dù sao Vi Linh Linh cũng đã chết, sau khi cảnh sát phát hiện ra chắc chắn sẽ điều tra, nhất định sẽ báo thù cho cô ấy. Chỉ cần không dính dáng đến Đoàn Thúy là được. Sau khi Đoàn Thúy suy nghĩ rõ ràng, liền nhớ tới trong tầng hầm phía đông có một điểm tập kết rác. Mỗi ngày lúc rạng sáng đều có người lén lút tới đây thu gom rác thải. Vì thế Đoàn Thúy lôi thi thể đến điểm tập kết, nhét vào một cái bao bố được người ta để sẵn ở đó. Khi đã xếp chiếc bao đấy như vào các bao còn lại, cô yên lặng rời khỏi hiện trường. Cả ngày Đoàn Thúy đều chìm trong những giấc mơ. Có lúc mơ thấy cảnh sát giải nỗi hàm oan cho Vi Linh Linh. Có lúc lại mơ thấy mình thuận lợi kiếm được tiền, đã phá thai và trở về học tiếp. Tới tận lúc bị bắt giữ thẩm tra, Đoàn Thúy vẫn không hề nghĩ rằng người cướp đi sinh mạng của Vi Linh Linh lại chính là mình. Cô bé Đoàn Thúy này sẽ bị cáo buộc tội gì đây? Tôi lặng lặng nghe hết bi kịch này, đoạn hỏi. Tôi cũng không biết cô ấy sẽ bị định tội thế nào, Trần Thị Vũ cau mày đáp. Rốt cuộc cô ấy có phải gánh trách nhiệm hình sự gì hay không, hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự nào, còn phải xem cuộc đấu trí giữa luật sư và phía công tố nữa. Đây thật sự là một bi kịch, Hàn Lượng nói. Đến lúc Đoàn Thúy biết được sự thật thì không biết tương lai của cô sẽ như thế nào.